Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, khôi phục trong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu tiếng bước chân dồn dập lại đi trên đường vang lên. Tiếp theo là cửa phòng được mở ra thanh âm, mờ tối bên trong căn phòng một tia ánh mặt trời chiếu đi vào. Như thế nào, lão đại, không thành công, đều là một đám phế vật, chỉ biết miệng cậy mạnh, thật muốn động thủ, kinh sợ phải chết, ha ha, sớm đoán được. Vậy, lão đại ngươi còn để cho thủ hạ huynh đệ cổ động cứ điểm người sống sót. Ngươi không sợ điểm giao dịch người. Mờ tối bên trong không gian một người đàn ông ngồi ở một cái ghế salon lên. Mà một cái khác mới vừa đi vào phòng người đàn ông. Ở bên ghế salon lên thấp giọng kể. Ngồi trên ghế salon người đàn ông. Ở mờ tối bên trong căn phòng xem không thông suốt. Bất quá từ hắn tự tin trong tiếng cười. Dường như rất có nắm chắc. Hiện ở sân bay đổi cháp cứ điểm chính là loạn nhất thời điểm. Tam hùng mỗi một người đều bị thương. Còn có tối hôm qua chiến đấu các người hẳn nhiều ít đều thấy ở trong mắt. Hiểu qua, điểm giao dịch sau lưng quả nhiên có một người đàn ông. Bây giờ bên trong cứ điểm đều đang đồn. Người đàn ông kia và vậy chỉ biết nói tiếng người xà tích thú thủ lãnh lấy mạng đổi mạng. Ngươi đi phi đạo xem. Máy bay nổ hài cốt và tối hôm qua ngất trời lửa lớn. Đến buổi sáng mới tát, mặc dù không biết là thiệt hay giả, nhưng là ta nghe qua, rất nhiều tham dự cứ điểm bên ngoài chiến đấu người, đều thấy được người đàn ông kia, bọn họ cũng gọi hắn Tam Ca. Ta bỏ mặc hắn chết hoặc không có chết, ta chỉ là muốn xem khách sạn điểm giao dịch bây giờ ranh giới cuối cùng. Ta muốn biết điểm giao dịch những vật liệu này là từ nơi nào có được đường dây. Cùng với người đàn ông này, vậy thực lực cường hãn là như thế nào vào hóa thành? Bên ghế salon lên dường như thủ hạ người đàn ông. Nghe ngồi ở trên ghế salon lão đại mình lời nói. Không ngừng gật đầu, nhưng là hắn vẫn là nghi ngờ mở miệng hỏi. Lão đại kia, người phái người như vậy gây xích mích gây chuyện đám người. Đây cũng là vì sao? Ha ha, bây giờ cứ điểm như vậy loạn. Chỉ có như vậy mới có thể gây xích mích đến điểm giao dịch ranh giới cuối cùng. Cùng với dùng như vậy hỗn loạn tình huống, mới có thể làm cho điểm giao dịch mất đi cho là trầm ổn và uy nghiêm. Như vậy ta là có thể biết được người đàn ông kia rốt cuộc sống hay chết. Nếu như người đàn ông kia chết, bọn họ núi dựa vào đầu lĩnh không có ở đây, chỉ bằng Tam Hùng và mấy phụ nữ. Bên trong cứ điểm người có dị tâm thì có nhiều. Chỉ cần có lợi ích, ai còn sẽ sợ hãi điểm giao dịch. Sau đó chúng ta không ngừng gây xích mích điểm giao dịch và người sống sót quan hệ. Lại thêm ZF cứ điểm nhân viên. Sớm muộn như vậy hài hòa quan hệ. Cuối cùng sẽ gãy lìa. Lão đại, như vậy có phải hay không không đủ ổn thỏa à? Vậy sau này chúng ta vật liệu làm thế nào? Ngu xuẩn. Nói ngồi cứ điểm hỗn loạn, biết rõ điểm giao dịch vật liệu đường dây, chúng ta còn lo lắng cái gì? Trên ghế salon giọng đàn ông dần dần tăng thêm, giọng dường như có chút kích động, giải quyết điểm giao dịch Tam Hùng. Trên lầu hai phụ nữ, cùng với Cao Thiến, đều là người đàn ông kia người phụ nữ, từ bọn họ trong miệng lại không thể làm rõ ràng vậy cái gì Tam Ca tin tức. Vật liệu đều là những phụ nữ này đang quản lý, còn sợ làm không biết. Lão đại anh minh, bên ghế salon lên tiểu đệ, gật đầu nói phải, chào hỏi hạ người đàn ông, xoay người dự định đi ra ngoài. Đợi một chút, ngươi cho ta nhìn chăm chú vào cổ động gây chuyện đám người mấy đứa nhỏ. Chỉ cần phát hiện bọn họ bị điểm giao dịch người bắt, hoặc là tiết lộ đội chúng ta tin tức. Liền làm hắn cho chết ta cửa. Biết không, người đàn ông lời nói tiết lộ ra dùng mình. Đang muốn ra cửa thủ hạ. Cả người run một cái. vội vàng nói phải, ken két, cửa chậm rãi đóng lại. Mờ tối bên trong căn phòng, không có một chút ánh sáng. Trên ghế salon, người đàn ông run rẩy sờ mình gương mặt. Vậy an yên lặng xuống. Âm nhạc êm dịu ở phòng khách bên trong chảy xuôi. Từ phòng khách, chóp đỉnh thủy tinh chiếu xuống ánh mặt trời lộ vẻ được vô cùng ấm áp. Lại là một cái ngày nắng. Xe sinh tồn cửa xe rộng mở trước, có thể nghe được dồn dập tiếng nước chảy, cùng với tiểu hắc dường như thích ý tiếng gầm nhỏ, tiếng bước chân và nhỏ nhẹ tiếng va chạm truyền tới. Chỉ gặp Tường Sơn cầm cây lau nhà, đang từ đi gian phòng bên trong lối đi đi ra, cây kéo trong tay đem không ngừng kéo động mặt đất. Tiểu hắc, và ngươi nói bao nhiêu lần không muốn đang chiến đấu hậu tiến nhập phòng khách, đi vào trước cũng cho ta trước ở bên ngoài xông lên rửa sạch sẽ. Tường Sơn trong miệng lẩm bẩm, trong tay cây lau nhà không ngừng dùng sức kéo quét nhà mặt bị tiểu hắc làm bẩn sàn nhà. Trên sàn nhà máu đen và dơ bẩn đều bị Tường Sơn dùng sức quét dọn hà, lộ ra ban đầu sạch sẽ mặt đất. Hu hu, từ rộng mở nơi cửa xe truyền tới tiểu hắc trầm thấp vọng về. Dường như nghe được Tường Sơn trách cứ. Được rồi, lần này biết ngươi là vì cứu ta mới như vậy. Tha thứ ngươi. Tường Sơn đem dơ bẩn theo cây lau nhà lôi ra cửa xe bên ngoài. Sau đó tiện tay liền đem đã bẩn thỉu không chịu nổi cây lau nhà đầu tháo xuống. Một cước đá ngoài xe xa xa. Hắn dựa cửa xe, nhìn về phía ở bên cạnh xe dùng phun đổ vào, đang rửa thân thể tiểu hắc. Biểu tình trên mặt ung dung mang nụ cười. Tiểu hắc, rửa sạch sẽ điểm, người vậy cơ giới khe hở cũng nhiều, xông lên xông lên. Hu hu, nghe được tiểu hắc đáp lại, Tường Sơn gật đầu một cái, từ tủ giày lên cầm lên một chai sữa bò uống, chỉ mặc một cái quần lót hắn, trần trụi trên thân thể, như cũ vẫn là máu đỏ hình dáng, bất quá đã không phải là phỏng dáng vẻ, mà là tương tự phỏng hình dáng. Đây là trên người hắn máu thịt mới mẽ mọc ra sau đó. Bởi vì quá mức mới mẽ và kiều non, cho nên xuất hiện dáng vẻ. Chân trái cơ giới khải đã toàn bộ đen nhánh, mà bắp đùi đến nơi đầu gối đã bị máu thịt bọc. Cái này cơ giới khải giống như bị hắn thân thể đồng hóa vậy, đã bị máu hắn thịt nối liền, hơn nữa đang không ngừng bọc. Tường Sơn từ mới bắt đầu khẩn trương và tò mò, sau đó cha xem thí nghiệm rất lâu, phát hiện thân thể mình không vấn đề chút nào, chân trái ngược lại hơn nữa linh hoạt, cũng sẽ không đi nhiều quản. Hắn cảm thấy đây là dị hóa nguyên nhân. Dị hóa vốn là bài xích hắn chân trái, nhưng là ở lần bị thương này nổ sau đó, dị tan ra mới tiến hóa, ngược lại đồng hóa mình cơ giới khải. À, một hơi uống sạch sữa bò, tiện tay ném sữa bò hộp giấy. Tường Sơn có chút sắc mặt dữ tợn, nụ cười càng hơn. Hắn bây giờ trên mặt như cũ không có chút nào lông, chỉa vào đầu chọc cộng thêm máu đỏ gương mặt, để cho người khác thấy chỉ biết sợ và kinh hoàng. Nhưng là Tường Sơn biết mình đang chậm rãi khôi phục. Không ra mấy ngày, ở mỗi ngày nước thuốc tắm ngâm hạ, hắn thì sẽ khôi phục bình thường. Đây chính là vô tận cửa hàng thần kỳ và lực lượng. Cô, bụng một hồi vang động, cảm giác đói bụng kịch liệt truyền tới. Tường Sơn xoay người vội vàng hướng phòng bếp chạy đi. Ở phòng vệ sinh bồn tắm rót đã mấy ngày nước thuốc tắm hắn. Đổi nhiều lần nước thuốc, thân thể đang không ngừng phục hồi như cũ dưới tình huống. Hắn vốn là dự định thẳng đến thân thể khôi phục, nhưng là trong bụng đói bụng để cho hắn không thể không đề ra sớm đi ra. Mãnh liệt đói ý để cho hắn mặc dù tinh thần rất tốt, nhưng là cả người thiếu sót khí lực. Quả thật dị hóa sau thân thể là cần năng lượng, mà năng lượng chính là từ trong thức ăn lấy được. Không bao lâu, to lớn cái lẩu từ phòng bếp bị hắn rời ra, đặt ở phòng ăn trên bàn ăn. Trên bàn ăn vây quanh đang nóng bỏng lăn lộn cái lẩu. Các loại nguyên liệu nấu ăn và điều liệu đủ mẫu mã, uyên ương đáy nồi, phối hợp các loại thịt để ăn, rau, hải sản, đây là nhất thuận lợi cũng là nhất mỹ vị thức ăn. Tưởng Sơn thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lực lượng vậy còn suy sụp trong, cho nên hắn vậy lười làm thức ăn, cộng thêm bụng quả thật quá đói, liền lựa chọn cái lẩu như vậy thuận lợi thêm mỹ vị cơm trưa. Thịt bò, thịt dê, thịt heo, bị hắn theo thứ tự bỏ vào nồi bên trong, sau đó rau diếp bắp cải, cá đậu hũ, đông đậu hũ, chiều rộng hồng, lại là da da tôm, cơ vây tôm, hải sâm, tựa như không nhét đầy cái lẩu, hắn sẽ không chịu buông tha, nhìn nồi bên trong thịt bò phiến ngay tức thì đã chín mùi. Tưởng Sơn dùng đũa vớt lên thịt bò, nhét vào trong miệng, có chút nóng, Tưởng Sơn không ngừng há miệng hít hơi, sau đó nhai hai cái, nuốt xuống bụng, cả người một hồi thoải mái ý, trong tay đũa không ngừng. Bất quá lần này xốc lên mấy khối thịt bò phiến sau đó, ở bên trên điều liệu vậy thấm một cái, sau đó nhét vào trong miệng, miệng to nhai, thoải mái, cầm lên bên trên bia, hắn một hớp đổ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.